Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1659, sau khi giải phẫu nửa người dưới tê liệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão hạ nhìn xong mau trưởng phòng. Trở về thuốc mê khoa, cấp cứu giải phẫu, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, cũng không thể không nhận. Huống chi mau trưởng phòng tuổi không lớn lắm, thân thể điều kiện rất tốt, bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, coi như là tiêu chuẩn cấp cứu người bệnh. Một bên hồi khoa, lão hạ vừa cùng chủ nhiệm từ báo cáo, loại chuyện này mà chính là như vậy, nửa đêm nhiễu người đơn thuần, nhất định phải bị mắng. Chỉ khi nào không gọi điện thoại, ngày thứ hai hơn phân nửa chủ nhiệm từ hiểu ý trong lòng vui sướng huấn lão hạ dừng lại. Mạng này nha, sao cứ như vậy khổ, lão hạ trong lòng rất là không biết làm sao. Quả nhiên, báo cáo khoa giáo sử mau trưởng phòng muốn gấp trần giải phẫu. Chủ nhiệm từ chỉ là rất không cao hứng ân ân à liền mấy tiếng. Tỏ ý mình biết, liền cúp điện thoại, cùng đưa người bệnh đi. Lão hạ bày trận mà đợi, mặc dù chỉ là cấp tính viêm ruột thừa, cần phải làm cũng chỉ là cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Nhưng lão hạ không dám xem thường, hắn cẩn thận trước tra tìm một lần cấp cứu dùng thuốc, lại đem máy móc tra xét một lần, lúc này mới yên tâm. Đời này vận khí đều không phải là rất tốt, cho nên lão hạ cũng là cẩn thận thói quen. Hồi tưởng và ông chủ Trịnh đi Nam Dương và Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện càn quét tình cảnh, lão hạ có chút nhỏ vui vẻ, thiếu chút nữa thì thổi lên huýt sáo. Lúc nào ông chủ Trịnh có thể tự lập môn hộ đâu. Nếu là nói như vậy, mình cùng đi, cuộc sống muốn hơn đẹp đẹp bao nhiêu, coi như là mỗi ngày ngồi xổm ở trong phòng giải phẫu. Vậy cam tâm tình nguyện, rất nhanh. Mao trưởng phòng bị đưa tới, lão hạ chuẩn bị cho Mao trưởng phòng tiến hành cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Mao trưởng phòng trạng thái thật không tốt, phản ứng chậm chạp, thần kinh phản xạ chấm điểm rất thấp. Lão Ngô, ta làm sao cảm thấy không đúng đây? Lão hạ không có gấp thuốc mê, mà là cùng Ngô giáo sư đi lên sau hỏi một câu. Có gì không đúng, đều không thể động. Ta để cho nàng xoay mình, nàng cũng không động. Lão hạ nhìn Mao trưởng phòng, có chút lo lắng, là bị nhiễm trúng độc tính bị sốc. Ngô giáo sư cũng cảm thấy rất vô tội. Hắn thở dài, thấp giọng nói, 4-5 giờ trước ta đề nghị cấp cứu giải phẫu. Nếu không phải là cứng rắn chịu đựng, kết quả rất lủng lỗ. Nếu không phải y tá và bác sĩ phát hiện kịp thời, ngày mai không nhất định xảy ra chuyện gì chứ. Lão hạ cau mày, trong lòng hết sức hoài niệm ông chủ Trịnh. Hôm nay chuyện này hắn luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Cũng có thể là cùng ông chủ Trịnh phối đài rất thư thái. Đổi một người liền cảm thấy không có thói quen đi. Không có cách nào kéo. Lão hạ chỉ có thể ở Ngô giáo sư và nằm viện tổng dưới sự hỗ trợ cho Mao trưởng phòng ghim cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Giải phẫu rất thuận lợi, ruột thừa cũng không có nghịch ngợm trốn. Nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều. Lão hạ thở dài một cái, nội soi hạ, ruột thừa lủng lỗ rất nặng, quả thực tốn nhiều liền một phen tay chân mới đem ruột thừa cắt đứt. Hơn nữa cầm khoang bụng bị nhiễm xử lý xong, cầm Mao trưởng phòng đưa trở về, lão hạ lúc này mới thở dài một cái. Lại tới một cái ngực ngoại thương người bệnh, lão hạ không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng đi thuốc mê. Cái này một đêm bề bộn nhiều việc, thẳng đến sáng sớm 6 điểm hơn đều không có chợp mắt. Cùng cũng làm xong, lão hạ uống một hớp, chậm chậm tinh thần, mình tuổi tác vẫn là lớn, mới vừa lúc làm việc, làm ngủ một đêm giải phẫu, ngày thứ hai còn có thể đi chơi bóng rổ. Nhưng là bây giờ tinh thần đầu chân thực không theo kịp. Trong lòng hơi thấp thỏm, lão hạ bắt đầu lại từ đầu gỡ một lần buổi tối đã làm người bệnh. Suy luận lên phán đoán, cũng không có chuyện gì, là mình đa tâm. Lão Hạc thở dài, nằm xuống muốn mị một điểm, sau đó bàn giao về nhà. Ban đêm cấp cứu giải phẫu, không có ông chủ Trịnh Đài, cảm giác có chút tiếc nuối. Mới vừa nằm xuống, còn không có cùng hắn nhắm mắt lại, điện thoại di động điên cuồng vang lên. Lão Hạ trong lòng run lên, mình dự cảm có thể là ứng nghiệm. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái là đặc biệt cần phòng bệnh, luống cuống tay chân tiếp thông. Alo, thuốc mê khoa Hạ bác sĩ sao? Là một giọng bé gái, đoán chừng là đặc biệt cần phòng bệnh y tá. Ta là, thế nào? Ngô giáo sư để cho ta cho ngươi gọi điện thoại tới cấp cứu cùng xem bệnh. Ra chuyện gì? Mau trưởng phòng đi tiêu không cầm được. Y tá nhỏ giảm thấp thanh âm nói. Lão Hạ đầu óc, ông, một chút. Xuất hiện ở hắn đầu óc là cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê đâm. Tổn thương mạch máu, chèn ép xương sống tủy. Đưa đến người bệnh đôi nửa người dưới liệt nửa người. Lập tức từ trên giường nhảy lên. Lão Hạ cảm thấy trước mắt thoáng một cái du. Thiếu chút nữa không bởi vì tư thế cơ thể tính huyết áp thấp té ngã ở trên đất. Qua loa mặc vào quần áo, Lão Hạ dùng ngắn nhất thời gian một đường chạy chậm chạy tới đặc biệt cần phòng bệnh. Không khí ngột ngạt, trong hành lang cho người bệnh đổi thuốc y tá nhỏ cũng rất trầm mặc. Vội vàng, Lão Hạ chạy tới mau trưởng phòng phòng bệnh, gặp Ngô giáo sư mặt trầm như nước, đang kiểm tra thân thể. Mao trưởng phòng đang thút thít, tựa hồ không chịu nổi lớn như vậy đả kích, cả người đều đã thuộc về một loại thất thần trạng thái. Ngô giáo sư kiểm tra thân thể thời điểm, bỏ mặc cái gì, nàng tựa hồ cũng không có ý thức, cũng không xứng hợp, thật ra thì vậy không cần nàng phối hợp, đôi nửa người dưới phản xạ cực yếu. Đây là khách quan sự thật. Ngô giáo sư nhìn một cái Lão Hạ, lui về phía sau nửa bước. Lão Hạ còn không chịu tin tưởng, lại tự mình động thủ kiểm tra thân thể. Quả nhiên, đôi nửa người dưới liệt nửa người. Cân nhắc là ngực eo đoạn vấn đề, không đề ra tê liệt người có phải hay không bổn viện khoa giáo sư trưởng phòng. Một cái thật tốt người bệnh, liệt nửa người liền liệt nửa người. Chuyện này không cái giải thích, đến chỗ nào đều không thông. Lão Hạ mặt thảm trắng, tay đều bắt đầu run rẩy. Lão Hạ, cùng đi phụng bồi làm một CT đi. Ngô giáo sư không có bỏ đá xuống giếng. Bây giờ hai người là buộc chung một chỗ châu chấu. Cho dù xác định là thuốc mê vấn đề, Ngô giáo sư vậy khó thoát tai kiếp. Trước rõ ràng chẩn đoán, sau đó, chuyện sau này khá hơn nữa. Lão Hạ gật đầu một cái, mang từng chút, cầm mao trưởng phòng đưa đến phòng CT, làm hình ảnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Lão Hạ chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, mao trưởng phòng ngực 89 đoạn có một cái rất rõ ràng chiếm vị tính thay đổi. Bởi vì là hạ bụng cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Lão Hạ rất rõ ràng nhớ được mình chọn là ngực 12L một vị trí vào kim. Thật là đụng tới chỗ nào. Đưa đến máu sưng, chèn ép thần kinh. Ngô giáo sư vậy thấy phim, lắc đầu một cái, hắn nhẹ nhàng dò giọng, vỗ một cái Lão Hạ bả vai, dẫn người đưa mao trưởng phòng trở về. Lão Hạ thất hồn lạc phách ở phòng CT bên trong ngồi một lát, trong đầu phối hợp tương tương, hắn vậy không suy nghĩ gì, chính là như thế sững sờ lăng ngồi ở trên ghế. Phòng CT bác sĩ biết Lão Hạ, hắn làm xong sau đi ra, vậy vỗ một cái Lão Hạ bả vai, thở dài, Lão Hạ, hồi đi nghỉ đi, ta cái này cái ghế lạnh, ngươi cái này, hơn chú ý thân thể. Lão Hạ thẫn thờ, nếu không đi ta phòng trực nghỉ sẽ. Hắn gặp Lão Hạ trạng thái không đúng, sợ hắn xảy ra chuyện, lại hỏi, Lão Hạ buồn bã, cười khổ. Nói, ta không có sao, nghỉ sẽ liền tốt, lại một cái cấp cứu người bệnh làm CT. Hắn vậy không thời gian lại an ủi Lão Hạ, quay đầu liền đi làm việc. Lão Hạ trong lòng buồn rầu, mới vừa ôm lên ông chủ Trịnh bắp đùi, làm sao liền ra chuyện lớn như vậy mà. Ông chủ Trịnh, Lão Hạ đột nhiên nhớ tới cái đó, thật thà mặt mày vui vẻ. Hỏi một chút, hắn nên không biết cho rằng mình trình độ kém đi. Không hỏi, chuyện lớn như vậy mà, vạn nhất có chuyển cơ đâu. Lão Hạ quấn quýt sấp xỉ một phút, mới cầm lên điện thoại, gọi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tiết/uy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyy/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.